Sự trở lại của người chơi sau 10.000 năm. Chương 10:10, kế hoạch tích trữ năng lượng ma quỷ 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng tôi đang tìm kiếm một người chữa bệnh, chúng tôi chỉ chấp nhận những người có thuộc tính từ hạng D trở lên. Tanker, có ai là tanker ở đây không? Tôi là một đạo tặc. Ồ, xin lỗi, nhưng chúng tôi không cần đạo tặc. Nhiều người chơi đang tìm kiếm một tổ đội trước cổng hạng E nằm ở ngoài ô Seoul. Mình tự hỏi đạo tặc thì có gì sai sao? Cà ngu nhớ rằng mình đã từng nghe điều gì đó tương tự trước đây. Thông thường, các cuộc đi săn bên trong cổng được thực hiện bằng cách tổ đội. Chà, dù sao đi nữa, mình không thực sự quan tâm. Vì cậu ấy định đi săn một mình nên những thứ đó không quan trọng. Cà ngu trình ID mà cậu vừa nhận được. Được, xác nhận, có phải tất cả những người lính đều như thế này? Một lần nữa, người lính kiểm soát cổng hầu như không nhìn vào ID của Cà ngu. Cà ngu nghĩ rằng, ngay cả khi không sử dụng quyền năng mê hoặc, cậu ấy vẫn có thể vào được chỉ bằng cách đưa ngón tay giữa ra. Xoáy mình vẫn không thích cảm giác này. Cảm giác khi đi qua cánh cổng khiến cậu ấy nhớ lại ngày mình rơi xuống 9 tầng địa ngục. Sau khi vượt qua cánh cổng, Cà ngu chuẩn bị vào rừng để săn bắn. Này, chàng trai, cậu có một mình thôi à? Cậu nghe thấy ai đó khàn giọng gọi mình. Cà ngu quay đầu về hướng giọng nói phát ra. Ở đó, cậu nhìn thấy một người đàn ông với chiếc khiên khổng lồ đang đi cùng hai người khác. Anh ta có phải là một con gấu không? Anh ta chắc chắn là con người, nhưng anh ta trông giống như một con gấu. Đúng vậy, tôi đi một mình. Cậu định đi săn một mình sao? Cà ngu gật đầu, người đàn ông nuốt một tiếng thở ngắn và tiếp tục nói. Cậu đã thực hiện lần thức tỉnh thứ hai chưa? Chưa, ồ, có vẻ như cậu chưa được học đào tạo cơ bản. Có lẽ cậu là hạng F phải không? Nếu vậy, đừng đi săn một mình. Mặc dù yêu tinh nhỏ và trông yếu ớt, nhưng chúng vẫn là quái vật. Anh ta nói với giọng lo lắng. Nếu cậu định đi săn một mình vì không thể lập nhóm, hãy tham gia cùng chúng tôi một chút và ít nhất hãy xem chúng trông như thế nào rồi hãy đi. Anh Tesu, sao anh lại tự ý quyết định như vậy? Đúng vậy, nếu cậu ấy là hạng F, có lẽ cậu ấy sẽ không giúp được gì. Vì vậy, hãy để cậu ấy yên. Trời ạ, các người không biết cậu thanh niên này đang ở trong tình huống nào sao? Anh ta hét lớn, các thành viên trong nhóm bị đe dọa bởi năng lượng của anh ta dùng mình. Chúng ta đang cứu mạng một người. Nếu mọi người thực sự không muốn, tôi sẽ từ bỏ những viên đá mana của mình. Vì vậy, hãy mời cậu ấy tham gia nhóm của chúng ta. Thở dài, miễn là hắn không quấy rầy chúng ta. Sau khi nghe nói rằng anh ta sẽ không lấy phần của mình, những người còn lại tặc lưỡi và gật đầu. Tesu thương hại nhìn họ rồi quay sang Kang Ngu. Tôi tên là Kang Tesu. Đúng rồi, cậu tên gì? Tôi tên là Âu Kang Ngu. Ha ha, chúng ta có thể nói chuyện với nhau thoải mái hơn. Trông tôi thế thôi, chứ tôi mới 24 tuổi. Đừng nói dối, thoạt nhìn, Tesu trông giống như một người đã ngoài 30. Vì vậy, Cà ngu đương nhiên nghĩ rằng anh ta đang nói dối. Cậu không tin tôi à? Hãy xem này. Tôi sinh năm 2000. Tôi, Kang Tesu, được sinh ra vào đầu thiên niên kỷ mới. Có vẻ như anh ta đã trải qua tình huống tương tự nhiều lần. Vì vậy, anh ta đã hét lên trong khi cho Cà ngu xem ID người chơi của mình. Anh ta thực sự mới 24 tuổi với khuôn mặt đó sao? Cà ngu không thể tin rằng Kang Tesu thực sự mới 24 tuổi. Anh ta có bị nguyền rủa không? Cà ngu cười lắc đầu. Vậy tôi sẽ nói chuyện thoải mái với anh. Ha ha, cậu thấy thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tham gia nhóm của chúng tôi như một trải nghiệm. Đừng cảm thấy gánh nặng vì điều đó. Cảm ơn, nhưng tôi không sao. Tôi không định lang thang lung tung đâu. Cà ngu nói với giọng rất bình tĩnh. Tesu thở một hơi thật sâu. Chà. Nếu cậu nói vậy, tôi đoán là không có gì để làm. Nhưng hãy cẩn thận, nếu cậu tình cờ nhìn thấy một con yêu tinh lớn màu nâu, hãy chạy đi. Đó là một con quái vật tên là Hobgoblin, là chùm của khu vực này. Cảm ơn vì thông tin. Vậy thì tôi yên tâm rồi. Sau khi quay người lại, Tesu đi vào rừng cùng hai thành viên còn lại trong nhóm. Cà ngu mỉm cười sau khi nhìn vào lưng anh ta. Anh ta có vẻ là người tốt, mặc dù anh ta hơi kỳ quặc. Nhưng anh ta muốn giúp Cà ngu bằng cách từ bỏ chiến lợi phẩm của mình. Nếu cậu ấy thực sự là một người chơi hạng F mới vào nghề, Tesu sẽ giúp ích rất nhiều. Mình nên đi, Cà ngu quay lại với một bước nhẹ hơn. Đi bộ xuyên rừng, Kamu nhìn thấy một bầy yêu tinh. Kikakaka, có khoảng 5 con, gạch chéo Kamu tập trung năng lượng ma quỷ vào tay trái của mình và một thanh kiếm đen xuất hiện. Dậm chân, di chuyển như một thợ săn, Kamu lao về phía lũ yêu tinh. Mặc dù chúng là đối tượng đáng sợ đối với hầu hết mọi người, nhưng trong mắt Kamu, chúng chẳng là gì ngoài thức ăn làm tăng năng lượng ma quỷ của cậu. Kikakaka, nước, gạch chéo, thanh kiếm làm từ năng lượng ma quỷ đã nghiền nát cổ lũ yêu tinh. Kamu đã giết hơn 10 con yêu tinh trong chớp mắt, giết 5 con thậm chí không tốn một giọt mồ hôi. Kikakaka, dễ dàng, như mong đợi. Cậu cảm thấy như đang đánh một con bù nhìn trong lúc cảm thấy buồn chán. Kamu đã giết con yêu tinh cuối cùng còn sót lại. Sau khi phát ra một âm thanh ớn lạnh, đầu của con yêu tinh lăn trên mặt đất. Đinh, bạn đã giết thành công một con goblin, một con quái vật hạng E, bạn đã có được kinh nghiệm. Cấp độ của bạn đã tăng lên 4, năng lượng ma quỷ của bạn đã tăng thêm 1. Lên cấp, đôi mắt của Kamu tỏa sáng. Cậu ấy đã quá phân tâm trong lần đầu tiên lên cấp, vì vậy cậu ấy đã không chú ý đến những thay đổi. Kamu mở cửa sổ trạng thái của mình và kiểm tra số liệu thống kê hiện tại của mình. Cửa sổ trạng thái, người chơi, Okamu cấp độ, 4, thức tỉnh lần 1, thuộc tính thức tỉnh thứ nhất, quyền năng tham ăn, hạng, hầu hết các đặc tính của quyền năng đều bị phong ấn. Sức mạnh, 9 nhanh nhẹn, 10 sinh lực, 8 sức mạnh ma thuật, 0 năng lượng ma quỷ. Chỉ số độc nhất, 14 trí tuệ, 7 hấp dẫn. Cửa sổ trạng thái khiến cậu nhớ đến một trò chơi, khiến cậu bất ngờ dù đã nhìn nó bao nhiêu lần. Điều khiến cậu quan tâm nhất là sự gia tăng chỉ số. Năng lượng ma quỷ của mình thực sự tăng lên. Không phải là cậu ấy đã sử dụng quyền năng tham ăn của mình hay phong ấn trên vạn niên hạch đã yếu đi. Như thể thứ gì đó được tạo ra từ con số 0. Với sự gia tăng các chỉ số của cậu ấy, lượng năng lượng ma quỷ của cậu ấy cũng tăng theo. Điều này có nghĩa là tôi cũng có thể có được năng lượng ma quỷ bằng cách lên cấp. Có thêm một lý do để săn quái vật. Kamu đến gần xác của những con quái vật, mình đã kiểm tra chúng không có năng lượng ma quỷ trong những viên đá mana. Cậu phải kiểm tra xem chúng bảo tồn năng lượng ma quỷ bên trong cơ thể mình ở đâu. Tham ăn, Kamu đã sử dụng quyền năng tham ăn để nuốt chửng xác của yêu tinh. Năng lượng màu đen thoát ra từ cơ thể Kamu và bao phủ xác của con yêu tinh. Bóp, có âm thanh lạnh lùng của da bị xé và xương bị nhai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kamu không cố ý ăn viên đá mana và bắt đầu ăn từng phần khác. Một lần nữa, cậu có thể cảm thấy một chút năng lượng ma quỷ xâm nhập vào cơ thể mình. Cậu nhắm mắt lại và cố gắng cảm nhận nguồn năng lượng ma quỷ đến từ đâu. Sau khi cố gắng tìm hiểu xem năng lượng ma quỷ đến từ đâu, cậu nhận ra một điều. Nó đến từ khắp các bộ phận cơ thể, nói chính xác hơn, nó phát ra từ linh hồn của con quái vật bên trong cơ thể. Có một linh hồn bên trong cơ thể của một con quái vật vừa chết. Và năng lượng ma quỷ đến từ linh hồn bên trong cơ thể. Sau đó, điều đó có nghĩa là nếu cậu ấy sử dụng quyền năng tham ăn lên một con quái vật mà cậu ấy vừa giết, cậu ấy có thể nhận được nhiều năng lượng ma quỷ hơn. Tốt, từ những gì Kamu nghe được, cậu ấy cũng có thể kiếm tiền bằng cách bán một số bộ phận trên cơ thể con quái vật, nhưng nguồn thu nhập chính là đá mana. Cậu sẵn sàng từ bỏ việc bán xác quái vật để thu thập thêm năng lượng ma quỷ. Sau khi dọn sạch xác yêu tinh bằng tham ăn, Kamu nhặt một viên đá mana hạng E có kích thước bằng ngón tay và bỏ nó vào túi của mình. Cảm giác như mình đã ăn xong một con gà rán và chỉ còn lại xương. Đó là cảm giác của cậu ấy sau khi lấy được một viên đá mana và nuốt chửng xác chết của con quái vật. Nói về gà, mình muốn ăn gà. Cậu CS ẩy nước dãi với ý nghĩ đột ngột xuất hiện trong đầu. Món kim chi hầm rất ngon, nhưng giờ nghĩ đến món gà rán, cậu thực sự muốn ăn nó. Một con gà rán với một ly bia lạnh, chỉ nghĩ đến thôi đã khiến cậu rùng mình có nên đi ngay bây giờ không? Kamu định ra ngoài sau khi nghĩ đến con gà, nhưng cậu lắc đầu. Mình nên tiếp tục đi săn, kế hoạch tích lũy năng lượng ma quỷ vừa mới bắt đầu. Cậu ấy thực sự muốn ăn thịt gà, nhưng cậu ấy không thể quay lại sau khi mới chỉ giết 5 con yêu tinh. Lát nữa mình nên đưa cô sâu Ahad đi ăn gà. Trong khi nghĩ về thức ăn, Kamu lại bắt đầu đi bộ xuyên rừng. Cái đó, sau khi vào sâu trong rừng, cậu nhìn thấy một ngôi nhà được xây dựng tồi tàn. Đôi mắt của Kamu tỏa sáng và tiến đến nơi tập trung những ngôi nhà xung quanh cậu. Kik, cây ở nơi có những ngôi nhà được xây dựng tồi tàn, có hàng chục con goblin. Nơi ẩn náu của quái vật, đó là nơi số một mà người chơi mới nên tránh. Bên trong một nơi ẩn náu của quái vật, có rất nhiều quái vật khác nhau. Không chỉ vậy, còn có khả năng một con boss sẽ xuất hiện. Về cơ bản, nếu bạn không cẩn thận, ngay cả khi bạn ở cùng một nhóm, bạn vẫn có thể chết. Nhưng, trúng số, Ca Ngu hét lên sau khi nhìn vào hàng chục con quái vật. Nơi từng là nỗi sợ hãi đối với hầu hết người chơi mới lại giống như một vùng đất vàng đầy sự giàu có đối với cậu ấy. Tốt, nhiều yêu tinh tụ tập xung quanh có nghĩa là cậu ấy có thể thu được nhiều đá mana và hàng tấn năng lượng ma quỷ cùng một lúc. Dọn dẹp xác chết sẽ mang lại cho cậu ấy năng lượng ma quỷ, và cậu ấy có thể bán viên đá mana còn lại để kiếm lời. Điều quan trọng là cậu ấy có thể bán đá mana kiếm lợi nhuận. Rất tốt, đó là điều hiển nhiên, một khi có tiền, cậu ấy sẽ có thể mua những gì mình khao khát. Chỉ có một điều cậu ấy muốn vào lúc này, gà rán, tao đến đây. Trong khi CS ẩy nước rãi, Ca Ngu lao về phía nơi ẩn náu của quái vật. Nửa chiên nửa chín, còn nữa, cho tôi nhiều kim chi. Cậu ấy hét lên như thể vừa bước vào một nhà hàng gà trong khi đập nát đầu một con goblin bằng thanh kiếm đen của mình. Cách chương.